Lạc Thiên Ký, chương 174, huyết mạch hỏa long của tộc Việt. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên giờ này khá bất ngờ với suy đoán của lão Long Hồn. Nhưng hắn lại tin vào cái suy luận này của lão. Nếu là trước đây với suy nghĩ của một người địa cầu chỉ tin vào khoa học, thuyết tiến hóa và các bằng chứng thì Lạc Thiên hoàn toàn tươi khẩy khi nghe người ta nói Lạc Long Quân là một con rồng có thật. Song giờ đây hắn tin, triệt để tin vì hắn cũng chính là một con rồng hàng thật giá thật thôi sao? Bước chân vào cái thế giới tu chân thần khi này thì tất cả những thần thoại tưởng như vô lý tại địa cầu đều có thể dễ dàng giải. Thích vậy ta bản chất trước kia khi ở địa cầu cũng là một con rồng lửa. Linh hồn của ta có hình dáng này vì ta mang huyết thống hỏa long trong người. Lạc Thiên Thiên tâm hồn hoảng hốt mà hỏi lão Long Hồn. Đây lắc một phát hiện mang tính động trời, nó sẽ làm thay đổi mọi thế giới quan của Lạc Thiên. Và cả của dân tộc Việt Nam nhỏ bé nhưng quật cường của hắn. Không phải hoa hạ người các ngươi vỗ ngực tự xưng là dòng dõi viêm hoàng sao? Cẩu phí, tự rát vàng lên mặt, Việt tộc chúng ta mới là dòng dõi hỏa long thực sự. Tuy rằng lúc này đây bị chèn ém đủ đường nhưng sẽ có một ngày cất tiếng gáy vang mà Đông Sơn tái khởi. Các ngươi chờ đó. Phải giờ đây ngươi chính là hỏa long từ linh hồn đến thể xác. Lão Long Hồn điềm nhiên trả lời, vậy toàn Việt tộc ta đều có thể hóa thành hảo long sao? Lạc Thiên nói đi nói lại vẫn là người Việt Nam. Hắn vẫn có tình cảm sâu nặng với đất mẹ đã sinh thành ra hắn. Ta khẳng định là không thể, ngươi là trường hợp đặc biệt. Trong lịch sử người ta gọi là lại tổ trường hợp, ta e rằng huyết thống hỏa long trong tộc Việt các ngươi đã thoái hóa theo năm tháng. Nếu không thì tên tiên nhân Thanh Vân Tử kia cũng không vất vả đến cả vạn năm để tìm thấy ngươi. Tiền bối, nếu ta có hiện tượng lại tổ thì dĩ nhiên cũng sẽ có trường hợp khác chứ, tất nhiên là có nhưng xác suất cực thấp. Thôi ngươi không quá hy vọng nhiều, vậy cơ thể hiện tại của ta là có vấn đề gì? Tại sao lại có hai bộ kinh mạch bên trong cơ thể? Đây là điểm mà Lạc Thiên vẫn luôn đắn đo trong thời gian qua. Gặp được đỉnh cấp cao thủ như lão Long Hồn thì dĩ nhiên phải thỉnh giáo một hai rồi. Nhắc đến bộ thân thể này của ngươi thì quả thật ta có một suy đoán kinh thiên. Huyết mạch bộ thân thể hỏa long hiện tại của ngươi vậy mà cũng là sùng ra một mạch. Nói một cách khác, bộ thân thể này và bộ thân thể trước đây của ngươi là chung một nguồn gốc sùng ra, ta đa tiễn đưa đến từ xa giới. Trước đây 3 vạn năm, nói đến đây lão Long Hồn trầm ngâm một lát. Trong trí nhớ của ngươi có nhắc đến một đoạn thần thoại như sau. Kinh Dương Vương Lộc Tục gì đó thuộc thần Nông Thị Hậu Nhân. Tên này sau đó cưới một vị tên là thần Long Nữ thuộc bộ tộc Động Đình mà sinh ra Sùng Lãm. Vậy nhưng toàn bộ hậu nhân của thần Nông Thị đều lấy một họ Lộc làm đầu. Cớ sao nhi tử của Kinh Dương Vương Lộc Tục lại lấy họ Sùng của Hỏa Long tộc chúng ta? Mà trùng hợp hơn nữa đó là Sùng Lãm lại là một con rồng lửa. Mặc dù hắn đã giấu giếm điều đó rất kỹ thế nhưng huyết mạch di truyền lại cho tộc Việt các ngươi thì không thể sai được. Điều này chỉ có thể giải thích như sau. Thần Long Nữ đó chính là một con hỏa long họ Sùng. Chắc nàng đã gặp biến cố nào đó đã vượt không mà từ tử xa giới tới địa cầu các ngươi. Lúc này nàng đã hoài thai một kẻ đó là con hỏa long Sùng Lãm. Cũng không hiểu vì lý do gì nàng phải đầu nhập vào bộ tộc thần Nông Thị để sinh tồn. Thế nhưng con của nàng vẫn là rồng và vẫn lấy họ Sùng. Tên Sùng Lãm này trưởng thành và tự tay mình gieo rắc huyết mạch tạo nên tộc Bách Việt các ngươi. Nhưng trong thần thoại của ngươi lại nhắc đến một nhân vật, đó là tiên tộc Âu Cơ. Có lẽ cái thân thể hiện tại này của ngươi là tác phẩm của tên Sùng Lãm Lạc Long Quân và Âu Cơ. Không hiểu một biến cố nào đó mà nó có thể lưu lại huyết mạch tiên tộc tạo nên một bộ kinh mạch phụ trong cơ thể ngươi. Lạc Thiên há mẹ hốc mồm ra. Con rồng điên này suy luận quá bá cũng quá khiên cưỡng đi. Chỉ có chút thông tin thần thoại và một chút huyết mạch truyền thừa mà hắn có thể biên ra một câu chuyện cầu đầu huyết máu chó đầy. Dãy khe hở, Long lão tiền bối. Ngài suy đoán quá khiên cưỡng đi, nói cho ngài nghe một sự kiện. Ta là xuyên đến từ xa giới mà chui vào quả trứng rồng trong một hang động thuộc man hoang chi địa của từ xa giới. Làm sao có thể là trứng của Lạc Long Quân và Âu Cơ được? Trứng của Lạc Long Quân và Âu Cơ là ở địa cầu kìa. Ngài, quá sức tưởng tượng phong phú đi. Chả nhẽ ba con rồng mà ngài thả vào từ xa giới không biết sinh trứng tại đây sao? Chẳng may ta la trứng của một sùng long nào đó tại từ xa giới thì sao? Lạc Thiên ra sức mà phản bác những điểm bất hợp lý trong câu chuyện của lão long hồn, ha ha hài từ ngươi quên mất một chuyện quan trọng. 3 vạn năm trước ta tiễn đưa ra ngoài 3 tên long tộc lần lượt là sùng, ngô, hào, ta đảm bảo một chuyện đây là 3 con hỏa long duy nhất trong vũ trụ còn sót lại. Nhưng sau một thời gian thì thiên đình đã phát hiện ra khe hở không gian mà ta đã đánh thông đến từ xa giới. Chúng lại dùng yên la chướng độc phụ bao bọc phong bế khe hở nhai lại. Ta tin chắc rằng khi người thiên đình xuất hiện thì cả on hỏa long kia chắc chắn sẽ trốn đi giới khác ngay lập tức. Đó là vì sao thần long nữ giáng lâm địa cầu lý do. Nhưng như vậy cũng không thể giải thích được cỗ thân thể này của ta là huyết mạch của Sùng Lãm và Âu Cơ, hai tử yên tĩnh nghe ta nói. Ngươi nhớ đến một chi tiết nhỏ trong trí nhớ của linh hồn ấu long mà ngươi cắn nuốt không? Ấu long này vậy mà sinh ra trong một bọc trứng trong đó có tầm 10 quả gì đó. Rất trùng hợp với truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra 100 trứng. Chẳng qua là thần thoại chuyện luôn bị nhân gian nói quá lên. Sau đó các trứng lần lượt nở. Chỉ có quả trứng chứa thân thể của ngươi hiện tại có chút vấn đề mà nở muộn đúng không nào? Vấn đề ở chỗ là ngươi có 2 bộ kinh. Mạch làm sao trùng hợp đến vậy? Ngươi vừa có hỏa hệ long mạch của Sùng Lãm vừa có thủy hệ tiên mạch của Âu Cơ. Tình tiết tiếp theo mới đáng chú ý đó là không biết tại sao Lạc Long Quân bị truy sát. Có lẽ hắn lộ ra mình là hỏa long đi. Trong lúc nguy cấp hắn tạo nên đường hầm không gian tống quả trứng chứa thân thể hiện tại của ngươi trở lại từ xa giới. Ngươi phải nên nhớ đường hầm không gian giữa các giới là rất hiếm. Vậy nên con đường mà thần long nữ từ xa giới đến địa cầu cũng chính là con đường hầm không gian mà Lạc Long Quân mở lại từ địa. Cầu tới từ xa giới. Ngươi cảm thấy ta suy luận không sai chứ? Lạc Thiên quả đầu óc như rối tinh một đoàn rồi. Lão long khọm này ba hoa một hồi mà hắn cảm thấy có phần hợp lý. Mặc dù hơi khiên cưỡng, mà thôi kệ mẹ nó đi. Chỉ cần biết tộc Việt là hỏa long một mạch, Lạc Thiên hắn là hỏa long từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài là đủ. Nhưng biết được sự thật rồi thì Lạc Thiên như toát mồ hôi lạnh. Nếu như bí mật này lộ ra thì không phải tộc Việt bé nhỏ với 80 triệu cá thể phải chống lại cả vũ trụ sao? Cảm giác bây giờ là im alone again all the world rất là yomos. Cách chương.